Chương 707, đến 5 cái lạc đàn 1. Ngân gia chủ thậm chí còn cảm thấy trong lòng có điểm hoảng sợ. Nếu chỉ là tử toại một người chú ý việc này lời nói, hắn âm hắn, còn không sợ bị phát hiện. Hiện tại nhiều người như vậy chú ý việc này, hơn nữa mỗi một cái thực lực đều mạnh hơn hắn hắn thật sự, có điểm hoảng sợ. Nhưng mà vậy thì thế nào đâu, hoảng sợ về hoảng sợ, được ngân gia chủ chính là không có ý định dùng tử toại lấy tới cô nhân di vật, dùng dẫn hồn phiên chiêu hồn. A, khả năng trung niên nam nhân, chính là có như vậy phản nghịch đi. Mặc dù đối với thượng nhát gan sợ phiền phức, nhưng trong lòng lại phản nghịch được giống cái lao hải tử. Cái gì không nên làm, liền càng muốn làm cái gì. Ngân gia chủ yên tâm thoải mái nhận Xích Viêm đám người hối lộ, sau đó nên như thế nào xử ám chiêu còn như thế nào xử ám chiêu, dù sao đến thời điểm, mấy vị kia đều sẽ được đến đồng dạng câu trả lời ngượng ngùng, không tìm được. Phồn Tinh từ trước thế giới sau khi đi ra, không có đứng ở siêu thần hào cho nàng an bài trong không gian nhỏ, mà là nghênh ngang tại hư không chi cảnh chạy hết một vòng. Trước, tại hư không chi cảnh khiêng một đống kẹo hồ lô. Đúng vậy, không sai, những người khác mua kẹo hồ lô ấn chuỗi mua. Hoát con mua kẹo hồ lô, ấn đống mua. Đơn giản đến nói, chính là bán sỉ. Sau đó, còn khiêng một đống kẹo hồ lô. Vây xem một cái mặc bạch y hề nam nhân rõ ràng ngã tư đường như vậy rộng lớn, nhưng là những người khác đều xa xa trốn tránh hắn, sau đó còn lặng lẽ nhìn người kia. Cái kia mặc bạch y hề nam nhân, quần áo rất dài, kéo trên mặt đất. Phồn Tinh không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhìn xem hắn một đường đi về phía trước. Nhìn xem mười phần chuyên chú, thế cho nên siêu thần hào thậm chí cũng hoài nghi. Con này nhan không ngất, con chẳng lẽ là lại khởi cái gì đáng khinh tâm tư, ngươi đang nhìn cái gì, nhìn nam nhân khác nhìn xem như thế chuyên tâm, xứng đáng của ngươi Phượng Tiểu Hoa dại sao? Phồn Tinh nghiêm túc, thành thành thật thật, đầy cõi lòng chờ mong quần áo của hắn, khi nào, kéo đến mặt đất kia miệng đàm áp liền rất đột nhiên. Đáp án này, thật sự rất đột nhiên. Siêu thần hào đương nhiên nhận thức cái kia mặc bạch y rìa nam nhân, không phải là nhất đế bảy thần bên trong. Tối cao cao tại thượng tử toại sao kéo đến á Phồn Tinh nghiêng đầu. Hoắt con rất ngạc nhiên, hắn sẽ giặt quần áo sao mẹ, ngươi cái này tiểu ma quỷ. Phồn Tinh câu đố chi chú ý điểm, nhường siêu thần hào cảm thấy đi cao cao tại thượng thần linh, đột nhiên liền bịu một chút, ngã xuống thần đàn, hơn nữa còn là ngã xuống thần đàn, bức cách đập đến nát bấy loại kia, nó cảm giác về sau cũng không có cách nào nhìn thẳng vào tử toại, nhìn hắn áo trắng uy, liền sẽ nhịn không được nghĩ đến mẹ. Quả nhiên trang bức có phiêu lưu. Phồn Tinh vây xem một chút sau, lại nên ngang khiêng kẹo hồ lô chạy. Từ đầu đến cuối, tử toại đều chưa từng quay đầu. Nhắc tới cũng thật là đáng cười, không tiếc bất cứ giá nào muốn tìm được người nào đó. Nhưng chân chính gặp thoáng qua thời điểm, thậm chí ngay cả nửa điểm cảm ứng đều không có. Ngân gia có chó đậu. Phồn Tinh rất nhẹ xe con đường quen thuộc đem chính mình tiến vào chuồng chó trong. Sau đó đem kẹo hồ lô cái giá chậm rãi lôi vào. Đi qua một cái đặc biệt quen thuộc địa điểm, siêu thần hào tại nhìn thấy ngân gia đập chứa nước bốn chữ lớn thời điểm, thiếu chút nữa nhịn không được khóc ra thành tiếng. Mẹ nó, đây chính là nó bi thảm cầu sinh bắt đầu. A Phồn Tinh đứng ở ngân gia đập chứa nước bài bài trước, ngửa đầu nhìn một lát. Sau đó chậm rãi tự mình nói, a, không thể tại trong đập chứa nước, rửa chân chân. Không thể tẩy gì ồ, bởi vì là ngân gia nước uống. Về phần ngươi hỏi nàng, trước đó vì cái gì không biết không thể, là vì xem không hiểu sao à, nhìn hiểu chữ. Nhưng là không rõ, vì cái gì không thể tẩy gì ồ. Rõ ràng nàng cái vốt tử, sạch sẽ, vì cái gì không thể ở trong nước ngâm ngâm ngân ra rất lớn. Phồn Tinh tham một vòng sau, đi vòng đến ngân ra dưỡng thần thú địa phương. Nàng trước kia ở lồng sắt, còn ở nơi này. Phượng Tiểu Hoa dại, nàng trước kia, hẳn là gặp qua. Chính là cái kia, cho nàng kẹo hồ lô lắm lời lao ca ca. Phồn Tinh đem chính mình trước ở cái kia lồng sắt tìm đến, đem bên trong đóng thần thú cào ra đến, nhét vào mặt khác trong lồng sắt. Đang ngủ thần thú, quả thực bị bắt được đầy mặt ngộ bức. Thú ở trong lồng ngủ, nôi từ trên trời đến, đột nhiên chính mình cư trụ điều kiện liền biến kém ngày. Phồn Tinh khiêng lồng sắt rời đi. Siêu thần hào vốn không biết, cái này bắt con đột nhiên muốn trở lại hư không chi cảnh làm cái gì. Thẳng đến Phồn Tinh đem lồng sắt cùng một đống kẹo hồ lô, mang về nó không gian nhỏ. Siêu thần hào đột nhiên liền ngộ đạo lồng sắt, gặp được chiến thần đại nhân thời điểm, nàng ở kẹo hồ lô, gặp được chiến thần đại nhân thời điểm, chiến thần đại nhân cho. A, cái này đáng chết thức ăn cho chó, cái này đáng chết tiểu lãng mạn xuất phát. Khiêng hồi lồng sắt phồn tinh, cực kỳ hưng phấn. Kích động thúc dục siêu thần hào đi kế tiếp thế giới. Tiểu hoa dại phượng, tiểu hoa dại siêu thần hào còn có thể thế nào, đương nhiên là như nàng mong muốn đi. Cũng không biết, nó chiến thần đại nhân như vậy uy phong lẫm liệt một cái tên, bị chơi thành như vậy, có thể hay không muốn chết. Phượng tiểu hoa dại ngươi thế nào không gọi hắn phượng tiểu dã bây giờ đứa nhỏ, thật là một cái so với một cái không tiền đồ chính là a, hảo hảo thư không đọc, vậy mà trầm mê với trò chơi. Xứng đáng đại tiểu thư mấy năm nay tài bồi sao, thật là loại người nào đều có thành tích xuống dốc không phanh coi như xong, lại vẫn mặt dày vô sỉ thỉnh cầu đại tiểu thư giúp hắn. Tiến cái gì ẹn hoặc câu lạc bộ ta liền chưa nghe nói qua, chơi game còn có thể làm đứng đắn chức nghiệp, hải tử kia vừa thấy chính là cái không đáng tin, còn đem đại tiểu thư cho khí bị bệnh trong phòng khách, đang tại quét tức vệ sinh người hầu tức giận bất bình thảo luận. Phồn tinh từ trong phòng tỉnh lại thời điểm. Trên mu bàn tay còn đầm châm, một lọ nước vừa treo đến một nửa. Đầu mờ mịt, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đây là cái nhiệt huyết ẹn hoặc thế giới. Ở trong thế giới này, ẹn hoặc nghề nghiệp còn vừa khởi bước không bao lâu, không bị tuyệt đại đa số người lý giải. Tại vô số người trong mắt, trò chơi không làm việc đàng hoàng. Trò chơi trầm mê Internet, không thể tự kiềm chế. Nam chủ Thánh Hàn, không chỉ đặt tên choáng rồi, ngay cả vận khí của hắn cũng cực kỳ choáng rồi. Hắn sinh ra phú quý, từ nhỏ tiếp nhận chính là nước ngoài giáo dục. Ở nước ngoài, Edward đã là cái thành thục nghề nghiệp, cho nên hắn từ thời niên thiếu khởi, liền đã quyết định, muốn đem Edward dẫn vào trong nước. Ngược lại không phải bởi vì cái gì ái quốc tình hoài. Chủ yếu là bởi vì, trong nhà người thế đại kinh thương, hắn không chỉ có rất mạnh Edward thiên phú, còn có nhất nhạy bén thương nghiệp khíu giác trên thế giới này, có thể đem cầm tương lai xu thế, có gan thứ nhất ăn cua. Đó là có thể đủ đứng ở thế bất bại, hắn muốn đem trong nước ẹn hoặc sự nghiệp phát triển chính mình gia tộc ở vào trong nước điện, vì thế dứt khoát kiên quyết, từ bỏ nước ngoài đại học danh tiếng, lựa chọn hồi quốc sáng lập câu lạc bộ. Tại ẹn hoặc trong cái nghề này, không khác ngàn vạn người qua cầu độc mục. Đối Thánh Hàn đến nói, hắn từ vắng vẻ vô danh tuyển thủ, trở thành tiếng tăm lừng lây ẹn hoặc thiên tài, lại trở thành fans rất nhiều, danh vọng khá cao đại thần cấp lao tướng. Cuối cùng thành công chuyển hình vì quốc nội Edward nghề nghiệp thứ nhất câu lạc bộ lao bản. Là tuyệt đối chuyên tâm thần thoại đủ để khích lệ vô số năm người trẻ tuổi, nhưng mà đối mặt khác tuổi còn trẻ, liền bắt đầu dấn thân vào Edward nghề nghiệp thiếu niên đến nói nơi này là mộng bắt đầu địa phương, cũng có thể là mộng vỡ tan địa phương. Thực tế thì tuyệt đối tàn khốc. Vô số thiếu niên lưng đeo người khác không hiểu cùng chửi rủa, đến cuối cùng, không đợi đến một trận chiến phong thần. Liền chỉ có thể ảm đạm đi ra. Nhiều như vậy ảm đạm đi ra thiếu niên. Nhân vật phản diện bột minh nặc, chỉ là trong đó một cái. Chắc cũng là nhất thảm một cái.